Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2117. Khóc chuyện audio.com. Đối phương nhìn cô chằm chằm. Vừa rồi Tống Ninh kéo cô ra ngoài nói gì? Trầm Mộc Bạch khó chịu nói. Tôi tại sao phải nói cho cậu? Lạc Tử Phong nghẹn một cái. Hôm nay nụ hôn kia là cái ngoài ý muốn. Cô ồ một tiếng. Cùng tôi có quan hệ gì đâu? Lạc Tử Phong. Hắn ta khó chịu nói một câu. Nháo đủ chưa? Cô đủ bạch lộ. Trầm Mộc Bạch. Lạc Tử Phong thẹn thùng nói. Cô và Tống Ninh phát sinh những chuyện kia tôi đều có thể tha thứ. Chỉ cần cô theo tôi nói một câu, tôi cũng không phải nhất định phải muốn so đo. Trầm Mộc Bạch, cậu lại nói cái gì? Lạc Tử Phong tức giận nói. Cô cứ như vậy muốn tức tôi sao? Tôi lệnh cho cậu, lập tức từ bên người Tống Ninh chuyển về đến. Giữa tôi và Lam Hề không có gì. Tôi về sau cũng sẽ không gặp lại cô ta. Trầm Mộc Bạch sửa lại nói. Cũng là một lớp, cậu nói không gặp đã không thấy tăm hơi sao? Lạc Tử Phong cả giận nói. Không cần để ý loại chi tiết nhỏ này. Bạch lộ, cô khi đó vì để cho tôi ăn giấm, mới cùng Tống Ninh mập mờ không rõ. Tôi thừa nhận mục tiêu của cô đạt đến. Được rồi, về sau cô đừng ấu trĩ. Tôi tha thứ cô, Trầm Mộc Bạch một mặt bệnh tâm thần nhìn đối phương. Vì để cho cậu ăn giấm, tôi tại sao phải để cậu ăn giấm? Lạc Tử Phong liếc mắt nhìn cô. Một mặt đắc ý nói, cô không phải thích tôi sao? Tôi, thích cậu, Trầm Mộc Bạch một mặt biểu lộ ăn cướp. Lạc Tử Phong, cậu nghĩ nghĩ, hai đời nhà dù sao còn có lui tới. Thế là uyển chuyển nói, Lạc Tử Phong, cậu xem cậu ưu tú như vậy, tôi làm sao dám thích cậu đây? Tôi cũng không phải ngốc. Lạc Tử Phong, lời nói phía trước nhưng lại rất đúng, nhưng là đằng sau cứ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cuối cùng hắn ta nhìn bóng lưng, thiếu nữ rời đi, trong lòng rất khó chịu, dù sao mình đều hạ bậc thang, bạch lộ số nữ nhân này, đã vậy còn quá không biết tốt xấu. Chẳng lẽ cô thực thích Tống Ninh? Lạc Tử Phong rất nhanh liền hủy bỏ ý nghĩ của mình. Không, không có khả năng, bạch lộ để bản thân đó không thích, đây không phải là mắt mù sao? Trầm Mộc Bạch đầy cõi lòng tâm tình tâm thần bất định. Cuối cùng đã tới thời gian tan học, hôm qua ông chủ tựa hồ còn nhớ rõ bọn họ, cười tủm tỉm nói, hôm nay lại tới ăn mì kéo, mì nóng hổi vừa lên đến, cô liền bắt đầu hút mì, dù sao đợi chút nữa chính là thời điểm cực kỳ quan trọng. Cũng không thể đói bụng, Tống Ninh nhìn thiếu nữ một hồi lâu, trong mắt nhìn không ra tâm tình gì, cậu hôm nay, Trầm Mộc Bạch lột bột một lần. Chẳng lẽ ứng phó cái kia đã nhìn ra? Không được, cô ra vẻ trấn định sờ bụng một cái. Bạn học Tống, tôi ăn no rồi, cậu thì sao? Tống Ninh thả bát đũa trong tay ra. Hai người đi ra cửa hàng. Trầm Mộc Bạch mặt dày nói. Bạn học Tống, cậu có thể giống như hôm qua cõng tôi sao? Cô thật khẩn trương, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tống Ninh nhìn cô, nhẹ gật đầu, Trầm Mộc Bạch ôm lấy cái cổ đối phương, vụng trộm thở phào nhẹ nhõm, cũng không cần nhìn thấy Tống Ninh gương mặt này đi, bằng không thì cô nhất định sẽ khẩn trương đến nói không ra lời. Cô ho khan một cái nói, bạn học Tống, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không? Tống Ninh dừng một chút, cái gì? Trầm Mộc Bạch giả bộ như nói chuyện phiếm một dạng, cậu có yêu đương qua hay không? Tống Ninh bước chân ngừng lại. Không có, Trầm Mộc Bạch hít vào một hơi thật sâu. Bạn học Tống, vậy cậu có muốn yêu đương hay không? Nam sinh không nói chuyện. Một hồi lâu, thanh âm có chút trầm giọng nói. Cùng ai? Sau lưng thiếu nữ cười tủm tỉm nói một câu. Cùng tôi nha, cách chương.